Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, muốn làm sao chơi? Lão tử cùng các ngươi cạch, cạch, cạch, toái liệt thanh âm vang lên theo, không đến 5 hơi thời gian, chân quý hắc lân thuẫn trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến rơi lả tả trên đất. Thấy cảnh này, lầu một đấu giá trên ghế trăm người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Một là bởi vì Bạch Phong vậy mà trực tiếp hủy dùng hơn 70 tỷ đấu giá phía dưới đồ vật. Dù là thứ này thì tự thân giá trị không đạt được cao như vậy trình độ. Mà chính là, cái kia cái dùi đến cùng là cấp bậc gì dụng cụ. Vậy mà đâm cái gì? Cái gì nát? Uy, các người 9 cái khác sợ. Còn có rất nhiều vật phẩm đấu giá đâu. Các ngươi thì dùng cái này hơn 70 tỷ một mực chơi với ta đi. Nhìn có thể hay không đem tiền tài của ta hao hết. Còn là trước kia câu nói kia. Các ngươi nếu có thể mua đi một kiện, coi như ta thua. Bạch Phong lúc này mặt hướng hai phòng VIP cửa phòng. La lớn, hai phòng VIP bên trong 9 người. Thật không có trải qua tuyệt vọng. Nhưng lúc này, bị Bạch Phong chà đạp thật tuyệt vọng, bởi vì Bạch Phong không chỉ có trước mặt của mọi người hủy vừa mới hao tốn nhiều như vậy huyền thạch đấu giá hạ hắc lân thuẫn, hiện tại càng là trực tiếp nói cho bọn hắn đến đón lấy bất luận cái gì vật phẩm đấu giá, các ngươi cứ việc trực tiếp nâng lên cái giá này vì sau đó ta tại mua. Cái này quả thực cũng là trần trụi tại khoe của. Tốt, buổi đấu giá hôm nay như vậy kết thúc, mọi người về trước đi. Đúng lúc này, Âu Dương Lam Tuyết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, lầu một đấu giá chỗ ngồi chuẩn bị xem náo nhiệt trăm người đều toát ra lưu luyến không rời thần sắc. Rời đi buổi đấu giá, bọn họ không ngốc, hiện tại hoàn toàn là Âu Dương Lam Tuyết một người kết thúc buổi đấu giá tiến hành. Làm đấu giá chỗ ngồi trăm người cùng bán đấu giá một ít công việc nhân viên đều sau khi rời đi. Lúc này, bán đấu giá bên trong cũng chỉ còn lại có Âu Dương Lam Tuyết, Khương Đạo Đức, Bạch Phong cùng hai phòng VIP bên trong 9 người. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tùy ký khen thưởng 70.000 bạo điểm. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật 3.500 lần. Đạt được 245 triệu bảo điểm. Đinh, tuôn ra bảo cấp đan. Mà liền tại Âu Dương Lam Tuyết kết thúc buổi đấu giá thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ai u, không tệ nha. Bạch Phong nghe được nhiệm vụ của lần này khen thưởng, vậy mà phát động bảo hồn, trực tiếp phá lên cười nói ra. Đem 245 triệu bảo điểm toàn bộ đều đầu nhập biến dị tụ bảo bồn. Trước đó tụ bảo bồn lật gấp 100 lần lấy được 350.000 bảo điểm trước hết giữ lấy tốt. Bạch Phong, lúc này lập tức đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được bảo phát mà nói về sau. Nói thẳng, chủ nhân, đây chính là 245 triệu bảo điểm a. Muốn là lập tức rụt. Ngươi may mà tử a, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, đến lúc nào rồi, còn đi quản hắn thua thiệt không lỗ. Dù sao hơn 200 triệu bảo điểm đối với ta chỗ thiếu 237 ức bảo điểm. Liền cái số lẻ đều không đủ còn không bằng liều một phen, coi như thua lại có làm sao, lần sau tiếp tục làm thôi. Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong có vô cùng minh xác ý nghĩ, cái kia chính là muốn trong vòng 1 năm hoàn lại chỗ thiếu to lớn bạo điểm nợ nần. Chỉ có thể bằng vào biến dị tụ bảo bồn. Không phải vậy, coi như 1 năm này hắn một mực bôn ba tại làm bạo điểm khen thưởng nhiệm vụ bên trong. Đến sau cùng sợ là đều không nhất định có thể kiếm lời đầy đủ. Bành, ngay tại Bạch Phong muốn những chuyện này thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Kiều lão gia tử cư cao lâm hạ nhìn lấy Bạch Phong nói. Xú tiểu tử, cút ra đây cho ta. Ngoạn tao, lão nhân này muốn tìm sự tình a. Bạch Phong mi đầu nhếch lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trực tiếp đứng lên đi ra phía ngoài, đồng thời nói ra, lão già khốn kiếp, lão tử hôm nay cho ngươi mặt mũi này. Hừ, Kiều lão gia tử nghe được Bạch Phong lời này, lạnh hừ một tiếng, lại là không có ở nói thêm cái gì. Làm Bạch Phong đi ra gian phòng về sau, liền nhìn đến cửu đại bao xương chín người cùng Âu Dương Lam Tuyết, Khương Đạo Đức hai người đều đứng ở hết thảy. Cái này rất giống là bọn họ đoàn kết lại chuẩn bị cùng một chỗ quần ẩu Bạch Phong một cái tư thế. Đây là cái gì tình huống đâu? Bạch Phong nhìn lấy mọi người, cười lạnh nói hỏi. Âu Dương Lam Tuyết nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, ta ngược lại thật ra muốn tại ngươi cái này cầu một đáp án. Ngươi phí tổn đắt đỏ giá cả vật phẩm bán đấu giá, sau đó lại đem vật phẩm đấu giá trước mặt của mọi người vỡ nát. Cái này là cố ý tại đánh ta Lam Ưng bán đấu giá mặt sao? Còn có, ngươi thật coi hao tốn nhiều như vậy huyền thạch, ta Lam Ưng bán đấu giá cũng không dám thu sao? Buồn cười. Thật sự là buồn cười a. Bạch Phong nghe được về sau, trực tiếp phá lên cười. Âu Dương Lam Tuyết khẽ nhíu mày nhìn lấy Bạch Phong nói, có gì đáng cười? Ta hỏi ngươi, phòng đấu giá này có phải hay không là ngươi? Bạch Phong thu liễm tiếng cười, cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm Âu Dương Lam Tuyết hỏi. Âu Dương Lam Tuyết nói thẳng, phòng đấu giá này tự nhiên là ta. Tốt, đã phòng đấu giá này là ngươi, ta thân là khách nhân, mặc kệ ta phí tổn bao nhiêu huyền thạch, ta đấu giá xuống đồ vật cái kia là thuộc về ta tư nhân tất cả. Ta xử lý như thế nào ta được đến vật phẩm đấu giá đó là ta chuyện cá nhân. Cùng ngươi bán đấu giá có cái rắm quan hệ. Còn có, ta cái gì thời điểm nói qua muốn thu hồi phí tổn huyền thạch. Có dám hay không thu đó là ngươi sự tình. Ta có thể còn nói qua hoặc uy hiếp ngươi. Bạch Phong nghe xong, hướng thẳng đến Âu Dương Lam Tuyết phát khởi tử vong liền hỏi. Âu Dương Lam Tuyết nghe được Bạch Phong liên tiếp tử vong liền hỏi, nhẫn nhịn nửa ngày, lại là phản bác không ra một câu. Bởi vì Bạch Phong nói câu câu đều có lý. Mà lại, ta hao tốn nhiều như vậy huyền thạch vật phẩm bán đấu giá, đừng cho là ta không biết, những vật kia đều là các ngươi bán đấu giá chính mình, cũng không phải là người khác gửi bán tại ngươi bán đấu giá. Tại trên người của ta kiếm lấy lượng lớn huyền thạch, ta liền hẳn là ngươi bán đấu giá khách nhân tôn quý nhất. Đây chính là ngươi đối đãi khách quý lễ tiết sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Âu Dương Lam Tuyết lần nữa chất vấn. Ta, Âu Dương Lam Tuyết nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt nín đỏ lên, lại vẫn phản bác không ra, thậm chí là bất lực phản bác. Lão già chết tiệt này chứng đạp túi của ta toa cửa phòng. Người vậy mà không muốn cùng tổ chức, phản mà bây giờ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Cái này lại là dụng ý gì? Bạch Phong lúc này chỉ Kiều lão gia tử đối Âu Dương Lam Tuyết lần nữa quát to. Im miệng, ngươi cũng dám đối tiểu thư nhà ta nói như thế. Khương Đạo Đức nhìn đến Âu Dương Lam Tuyết bị Bạch Phong chất vấn không có chút nào chống đỡ chi lực, lập tức lớn tiếng quát đến. Bạch Phong nhìn lấy Khương Đạo Đức hét lớn. Ngươi chủ tử đều không nói chuyện, con chó này có tư cách gì nói chuyện? Bạch Phong thiếu gia, quá mức đi, Khương Đạo Đức trưởng lão có thể là từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Trong lòng ta, hắn tựa như là gia gia của ta một dạng. Âu Dương Lam Tuyết nghe nói như thế, lập tức đối Bạch Phong hô. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, gượng cười hai tiếng, nhìn lấy chúng nhân nói. Được rồi, phế không nói nhiều nữa. Các ngươi hiện tại đến cùng là mấy cái ý tứ? Nói đi, muốn làm sao chơi, lão tử cùng các ngươi. Tối cường bảo thần hệ thống chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.